Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1336, sư phụ là nam thần 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Mạt con mắt thử muốn nứt. Này cái ngu ngốc, chú ý, người sao có thể để cho bọn họ cứ như vậy đi. Liền xem như để cho bọn họ đi. Cũng nên đem phạt tùy chu quả lưu lại à, thượng quan Mạt như chuông bạc thanh thúy thanh âm giờ phút này nghe vô cùng sắc nhọn chói tai. Lâm Tịch móc móc lỗ tai. Tai ta đóa không điếc. Ngươi không cần như vậy lớn tiếng. Thượng quan Mạt đã không có tâm tình đi chỉ trích Lâm Tịch như vậy mang theo thái độ khinh bỉ. Nàng ngón tay run rẩy cơ hồ muốn đâm chọt Lâm Tịch gương mặt. Ngươi có biết hay không phạt tùy chu quả đại biểu cho cái gì? Ngươi có biết hay không cái quả này có nhiều khó được? Đây là có linh thạch cũng mua không được đồ vật. Ngươi thế nhưng trực tiếp đưa cho mấy người kia. Nàng cảm giác chính mình đã muốn điên rồi. Sớm biết ngũ nương nương núi sẽ xuất hiện phạt tùy chu quả. Nàng nói cái gì cũng muốn mang theo thanh tử câm cùng nhau đến đây a. Mà nàng phạm cái thứ hai sai lầm lớn chính là nàng đánh giá thấp chú ý tại ngoại giới danh tiếng. Bởi vì thực buồn nôn thanh tử câm này cái khắp nơi cùng chính mình đối nghịch đệ tử. Tăng thêm về sau nàng cầm tới kiếm đãng cửu châu lúc sau cơ hồ đem chính mình trước đó vất vả gia tăng ở trên người các loại khen ngợi cùng quang hoàn. Phá hư hầu như không còn. Thượng quan Mạt là không thể nào cùng chú ý cùng nhau đi ra ngoài săn giết yêu thú làm nhiệm vụ. Thượng quan Mạt đối chú ý cảm nhận vẫn như cũ dừng lại tại ban đầu sông sóc phong nhai lúc cái kia dế nhũi bộ dáng. Nàng cảm thấy người nhóm đối chú ý gần như A-dua lời ca tụng đều là bởi vì kia thanh thần khí nguyên nhân. Kỳ thật chú ý còn là lúc trước cái kia tiểu bụi đời. Cái này dẫn đến thượng quan Mạt cảm thấy trước đó một nữ ba nam lần kia đã coi như là chú ý liền được lại hồ. Siêu cường phát huy diễn kỹ mới xem như dọa đối phương không đánh mà lui. Cho nên này một lần nàng mới như vậy cẩn thận. Còn nhiều lần căn dặn chú ý nhất định phải sử dụng ẩn thân phù ghi chép. Chỉ còn chờ kia hai phe nhân mã ngao có tranh nhau. Nàng lại đi ra kiếm tiện nghi. Sớm biết chú ý như vậy có tác dụng. Nàng còn chạy cái gì a? Trực tiếp liền đi ra ngoài muốn kiên năm khỏa phạt tùy chu quả. Thất bại cũng không phải là thế giới thượng thống khổ nhất sự tình. Chờ mắt nhìn thành công theo chính mình tay bên trên chạy đi mới là... Làm một tu sĩ, không phải không biết phạt tùy chu quả là cái gì. Làm một luyện đan sư đệ tử, tuyệt đối không phải không biết phạt tùy chu quả tác dụng. Mà chú ý này cái thiên hạ hàng thứ nhất tên ngớ ngẩn. Vậy mà tại hoàn toàn có thể đem 5 mai chu quả đồng thời chiếm làm của riêng tình huống hạ. Chủ động chia cho người khác. Thượng quan Mạt rất muốn dùng phi kiếm mở ra nàng đầu nhìn xem bên trong đến cùng trang chút cái gì đồ vật. Chính ngươi không muốn, ngươi cho ta a. Đối mặt thượng quan Mạt lý trực khí trắng chỉ trích, Lâm Tịch cũng đánh trả đến không chút khách khí. Ta sư phụ cấp ta nhiệm vụ danh sách bên trong không bao gồm phạt tùy chu quả. Ta lặp lại một lần, ta chỉ là bồi tiếp ngươi cầm tới ngọc sừng tê, mật ong cùng đuôi cáo quỳ. Đừng ở lão tử trước mặt khoa tay múa chân. Hảo, rất tốt. Thượng quan Mạt bộ ngực trên dưới chập trùng. Hiển nhiên là khí đến không nhẹ. Ta sẽ đem này đó lời nói từ đầu chí cuối nói cấp thanh tử câm nghe. Lâm Tịch mỉm cười. Tùy tiện a. Dù sao thù lao ta sư phụ đã giao xong. Ta mặc dù là hắn đồ đệ. Thế nhưng là cũng không chịu trách nhiệm hầu hạ hắn tính tình. Đây là ta cùng ngươi khác biệt lớn nhất. Chú ý, ngươi như vậy hại người không lợi mình. Có ý tứ sao? Thượng quan Mạt câu này lời nói thực sự nhịn không được. Hỏi lên, ta tổn hại ai? Người ích lợi sao? Chê cười, phạt tùy chu quả là ngươi. Thượng quan Mạt, đừng nhìn thấy cái gì cảm thấy hảo liền liều mạng hướng chính mình túi bên trong phủi đi. Cách cục quá nhỏ người, chứa không nổi cái gì đồ tốt. Mặt bên trên mang theo giọng mỉa mai tươi cười. Thượng quan Mạt nhìn chú ý gọi ra mực đồng lại tận lực lung lay kia chuôi đen nhánh cánh cửa thần khí lúc sau. Nghênh ngang rời đi, thượng quan Mạt cảm giác cổ họng có chút ngai ngái. Tay cầm thần khí, hoang thú tọa kỵ, chú ý đây là tại đỏ quả quả khoe khoang nàng mới là cái cách cục đại người sao. Thượng quan Mạt, Nếu như ngươi chán ghét ta tiếp tục đi theo ngươi, ta rất vui lòng. Một cái người hiện tại liền trở về. Xa xa truyền đến chú ý, Dương Dương đắc ý la lên. Thượng quan mặt răng cắn đến. Kẽo kẹt, vang, theo xuất sinh đến hiện tại. Nàng còn chưa từng có như vậy bị cùng là một người liên tục nhục nhã trêu đùa. Hiện giờ nàng đối chú ý chán ghét đã cao hơn Bách Dược Môn kia mấy cái ám toán mình. Tiện nhân, chú ý phải chết. Thượng quan mặt nội tâm điên cuồng la lên. Liền xem như thà rằng không cần kia thanh thần khí, chú ý cũng nhất định phải chết. Đuôi cáo quỳ nàng đã sớm hái được. Hiện tại chỉ cần cắt đến những cái đó hổ văn ngọc ong mật hoa. Chú ý chính là thịt cá trên thớt gỗ. Thượng quan mặt dẫm lên triệt nguyệt đuổi theo trước mặt chú ý, trong lòng yên lặng nguyền rủa. Nhất định luyện nàng khư, đem thần khí nắm giữ tại tự mình tay bên trong. Tông môn bên trong những cái đó lão đông tây cố kỵ quá nhiều. Cũng không có người ra tay chu sát chú ý. Thế nhưng là thượng quan mặt tin tưởng, một khi chú ý khư đều bị chính mình cấp luyện hóa, như vậy thần khí tự nhiên cũng liền ngoan ngoãn đi theo chính mình. Cho đến lúc đó xem Thương Lan tiên vực những cái đó hồ ly tinh tiện nhân nhóm ai còn dám lại coi thường chính mình. Về phần Dạ Khiển, ta của quá khứ, ngươi xa cách, sau này ta, ngươi đem không với cao nổi. Thanh tử câm mới là ta thượng quan mặt nam nhân. Nhưng là nghĩ đến một khi trở về Cửu Châu ma vực, kia thanh thần khí liền không thể công khai lấy ra huyễn. Tối thiểu thời gian ngắn bên trong này đem thần khí chỉ có thể giấu tại chính mình khư bên trong. Nếu không, Bạch lão quỷ cùng Thanh Hãn hai cái lão đông tây chắc chắn sẽ không thôi. Nàng oán hận nghĩ đến, cũng không biết nói chú ý cấp hai cái lão đông tây rót cái gì thuốc mê. Muốn bọn họ đối chú ý như vậy mắt xanh có tốt, nhưng lại đối chính mình chẳng thèm ngó tới. Kỳ thực hiện tại thượng quan mặt chính mình trong lòng có chút mâu thuẫn. Nếu là lựa chọn cùng với Thanh Tử Câm, rất có thể nàng mãi mãi cũng không thể công nhiên sử dụng kiếm đãng Cửu Châu. Lại nói, cho dù là chính mình có thể dùng, dù sao kiếm đãng Cửu Châu là nhân gia chú ý theo Sóc Phong Nhai được đến. Này một trang nổi bật, là nàng vô luận như thế nào cũng không thể xóa đi. Cảm giác như là nhặt được chú ý thừa. Thương Lan tiên vực ngược lại là không ai nhận biết này đem thần khí. Nàng có thể không chỗ nào cố kỵ lấy ra sử dụng. Thế nhưng là chính mình nghĩ muốn cùng qua một đời nam nhân Thanh Tử Câm lại là Cửu Châu ma vực người. Thượng quan mặt lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Là muốn kiếm vẫn là muốn người. Đây là một cái vấn đề. Thế nhưng là, nàng là cái lòng tham nữ nhân. Nàng lại muốn kiếm lại muốn người. Thượng quan mặt trí cao lý tưởng chính là, kiếm người đều chiếm được. Đuổi kịp chú ý, nàng mặt bên trên nhất phái yên tĩnh tường hòa. Nội tâm lại tại tính toán ở đâu bên trong động thủ nhất có lời. Phía trước nói qua, bởi vì là nằm nghiêng mỹ nhân, cho nên ngũ nương nương núi chủ phong cũng không tính cao. Đại khái là độ cao so với mặt biển khoảng 700-800 mét, đi tới một nửa lúc Lâm Tịch đột nhiên làm ly kiêu ngừng lại. Nhìn nàng chỉnh lý có chút xốc xếch sợi tóc cùng quần áo. Thượng quan mặt hơi nghi hoặc một chút, chú ý đây là muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Nương nương động, hợp thời còn cần thấp đầu mới có thể đi vào. Càng chạy bên trong thì càng rộng lãng. Động bên trong chỉ cung phụng có một tòa ngũ nương nương tượng ngồi. Mặc dù những truyền thuyết kia đi qua không biết bao lâu, thế nhưng là nơi này nhưng như cũ lúc dài có người tới bái tế. Lâm Tịch trông thấy tượng ngồi phía trước có một cái cung người lễ bái bồ đoàn. Bên cạnh một khối vuông vức trên tảng đá lớn, đặt vào mấy chói tiên hương, làm cho này khô giáo động quật bên trong không khí cũng không khó ngửi. Ngược lại là xung danh một cỗ phức nhã mùi hương thoang thoảng. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, ba bàn trái cây trống rỗng xuất hiện tại bàn thờ bên trên. Nàng lại đốt ba nén hương, trịnh trọng bái một cái, sau đó đem hương cắm tại lư hương bên trong. Có chút vĩ đại chuyện, Lâm Tịch không thấy được đi làm, nhưng là có người làm. Lâm Tịch cảm thấy, nàng nhất định phải tôn kính. Tỷ như này vị vì thủ hộ tông môn thà rằng từ bỏ phi thăng thần giới ngũ nương nương. Bản chương xong. Cách chương.